Lời giới thiệu: Trung tâm Diệu Pháp Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng, với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí, ngay cả những lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể đồng nghe chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài chọn những pháp tu chứng viên thông cho người ở thế giới Ta Bà: Con nay kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà. Trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Địa, chánh định, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Kinh Lăng Nghiêm. Điều này nhằm nhấn mạnh cho chúng ta hiểu được, nếu ai biết văn kinh thính pháp với lòng nhiệt thành, thâm tín, với tâm hoan hỷ, phụng hành, thì công đức không thể nghĩ bàn. Nhận chân được giá trị của lời kinh Phật, thể nhập với cuộc sống hiện tại trong xu hướng hiện đại hóa toàn cầu, Trung tâm Diệu Pháp Âm, gọi tắt là Diệu Pháp Âm, xin được góp phần phổ biến chánh pháp qua phương tiện thính âm. Chỉ mong giúp cho người hữu duyên có nhiều điều kiện tiếp cận Phật Pháp và những ai đang thực hành giáo Pháp có thêm phương tiện giữ vững chánh niệm và tỉnh thức qua sự vận hành của tâm ý trong khi phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống hiện tại. Diệu Pháp Âm, tiếng nói chánh Pháp tô điểm cho ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững bền hơn, sáng ngời hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sanh nghe Phật Pháp tu hành, nghiệp phiền não chấm dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chánh pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát, thành vô thượng chánh giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban chủ nhiệm kính ghi. Lược giải Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Lời tựa: Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên Hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó. Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Điều này đã thể hiện ý nghĩa sức mạnh theo đạo Phật là sức mạnh của quần chúng. Các quân vương bình thường nhưng biết tập hợp được sức mạnh quần chúng qua hình ảnh của Đức Phật thì họ đã làm nên việc lớn. Điều này cũng gợi cho tôi nhận chân được tâm từ bi và trí huệ của Phật, dễ dàng thu hút được mọi người hoan hỷ tự nguyện đến chung lo Phật sự. Và khi tôi vào Đại học Liso, gặp giáo sư Sakamoto là một học giả chuyên nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. Luận văn tốt nghiệp của ông trình bày về thuyết trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và trí huệ của Đức Phật thấu suốt trùng trùng duyên khởi, cùng vận dụng được lý duyên khởi trong việc tu hành, đắc đạo cũng như giáo hóa được quần chúng. Tôi đã lãnh hội sâu sắc nghĩa lý của Đức Phật theo Hoa Nghiêm. Khi trở về nước, Hòa Thượng Minh Châu mời tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Mặc dù luận văn tốt nghiệp của tôi viết về kinh Pháp Hoa, nhưng nhận thấy nhân duyên lúc bấy giờ không ai giảng bộ kinh Đại Thừa này, nên tôi đã nhận lời. Bộ kinh Hoa Nghiêm quá nhiều, có đến 9 pháp hội. Từ xưa các pháp sư chỉ chuyên giảng kinh này mà phải trải qua đến mấy chục năm mới giảng hết bộ kinh. Riêng tôi, vì thì giờ không cho phép, tôi không thể giảng trọn bộ kinh Hoa Nghiêm trong một năm học. Vì vậy tôi chỉ trích giảng một số ý chính trong kinh là Đức Phật, Bồ Tát hạnh và nhập pháp giới. Thật sự đó cũng chỉ là một số điều tâm đắc mà tôi có dịp truyền trao cho tăng ni sinh trường cao cấp Phật học. Mong rằng những ai có duyên đọc tác phẩm này vui lòng bỏ qua những thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi sửa đổi cho hoàn mỹ hơn trong lần tái bản. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị. Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến pháp giới chúng sanh đồng thâm nhập Tỳ Lô Tánh Hải. Mùa an cư Phật lịch 2543, dương lịch năm 1999, Hòa thượng Thích Trí Quảng.